Tôi đành tìm cách khác. Tôi đi đường vòng. Út Thêm nè. Gì anh? Các chị của Út Thêm ấy mà. Các chị ấy sao? Tôi liếm môi. Các chị lấy chồng hết rồi hả? Út Thêm mỉm cười. Anh biết rồi mà còn hỏi. Tôi ngó lơ chỗ khác. Thế còn Út Thêm thì sao? Sao là sao? Tôi ấp úng. Sao là? Chừng nào Út Thêm đi theo các chị ấy? Út Thêm ngơ ngác. Út đi theo mấy chị làm gì? Tôi khổ sở. Tức là, ý tôi muốn hỏi chừng nào Út Thêm đi. Lấy chồng ấy mà. Nói xong, tôi bỗng cảm thấy lo lo. Tôi sợ Út Thêm bảo tôi hỏi gì vô duyên. Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì trách móc tôi cả. Nó chỉ ửng hồng đôi má. Và mỉm cười. Tết này, câu trả lời gọn lòn của Út Thêm khiến tôi choáng váng. Tôi như không tin vào tai mình. Tôi hỏi nó chừng nào lấy chồng là để kiếm cớ bày tỏ nỗi lòng của tôi với nó. Chứ nào phải để nghe nó trả lời là sắp lấy chồng thật. Út Thêm mới có 16 tuổi mà chồng con gì. Tôi hỏi lại, giọng hoang mang. Tết này Út Thêm lấy chồng thật hả? Thật mà. Tôi lắc đầu. Tôi không tin. Út Thêm mới 16 tuổi kia mà. Nhưng Tết này, Út 17 tuổi. Tôi khịt mũi. 17 tuổi cũng vậy thôi. Chẳng ai lấy chồng khi mới 17 tuổi. Mắt Út Thêm long lanh. Chị hai của Út đó. Chị hai lấy anh hai lúc 17 tuổi. Còn chị Tư thì lấy chồng hồi 18 tuổi. Út Thêm đem chị hai. Chị Tư của nó ra làm bằng chứng khiến tôi hết ham cãi. Tôi giận dỗi đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi. Út Thêm có vẻ hoảng hốt trước thái độ bất thường của tôi. Nó gọi giật, anh Trương. Nhưng tôi cứ phớt lờ. Tôi băng qua chẳng cỏ may. Lầm lũi trở về nhà. Tai còn văng vẳng tiếng gọi của Út Thêm mỗi lúc mỗi rớt lại phía sau. Cách Trương.